Đồng Trụy, chương 10:10, ảnh chụp lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đi thang máy lên lầu, Ninh Chí Viễn dựa vào tường thang máy, chân dài vắt chéo, một tay đút túi quần, ngón tay cái miết vào vải quần, tư thế có chút lười biếng. Cậu híp mắt nhìn Sầm Chí Sâm ở bên cạnh. Sầm Chí Sâm nhìn chằm chằm vào cửa thang máy trước mặt, lối đứng tùy ý, vẻ mặt tự nhiên. Anh biết Ninh Chí Viễn đang nhìn mình, có lẽ còn đang bới móc gì đó, nhưng anh không có ý định tranh cãi với một kẻ say. Anh cũng ở gần đây à? Ninh Chí Viễn đột nhiên hỏi. Hai người đã rời khỏi biệt thự nhà họ Sầm, sống độc lập cách đây vài năm, nhưng chưa từng mời nhau đến nhà chơi. Sầm Chí Sâm tiện miệng nói tên chỗ ở, Ninh Chí Viễn nghe xong hơi suy tư gì đó. Cậu hỏi, chỗ Lệ Cảnh Thiên Đô à? Khi nói ra bốn chữ này, trong mắt Sầm Chí Sâm cuối cùng cũng có chút dao động. Anh liếc nhìn qua, Ninh Chí Viễn cười, khóe môi nâng lên. Anh cũng có căn hộ ở Lệ Cảnh Thiên Đô nữa à? Sầm Chí Sâm không trả lời. Anh đang cố gắng lý giải lý do tại sao đột nhiên cậu hỏi như vậy từ trong mắt cậu. Nhưng trong mắt con ma men này chỉ có ý cười mang theo một chút xảo quyệt và đùa cợt, khiến người ta khó đoán được ý nghĩa sâu xa. Thang máy dừng lại, cánh cửa kim loại lại mở ra. Sầm Chí Sâm ngoảnh mặt đi, bước ra khỏi thang máy trước. Ninh Chí Viễn chậm rãi đi theo. Vào nhà, cậu hỏi Sầm Chí Sâm muốn uống gì? Cà phê, trà hay uống gì? Chắc anh không muốn uống rượu đâu nhỉ? Sầm Chí Sâm quan sát nhà của Ninh Chí Viễn. Nó được trang trí theo gam màu lạnh, rất ngăn nắp, chỉ có dấu vết sinh hoạt của một mình cậu. Rất giống với anh. Nước sôi để nguội thôi được rồi. Ninh Chí Viễn rót cho anh một cốc nước lạnh. Còn mình thì không uống. Cậu dặn dò Sầm Chí Sâm. Anh đợi ở đây, tôi đi lấy đồ. Nói xong quay người đi vào phòng làm việc. Nhưng có lẽ vì say rượu nên sau khi vào phòng, Ninh Chí Viễn đứng đờ người một lúc, không nhớ đồ mình định đưa cho Sầm Chí Sâm để ở đâu. Cậu nhìn đống tài liệu trên bàn, mở từng ngăn kéo bên dưới xem rồi đi đến giá sách bên cạnh. Sau khi tìm kiếm cẩn thận từ dưới lên trên một lượt, cuối cùng cậu cũng tìm thấy chiếc túi giấy bị mấy quyển sách chuyên ngành đè lên ở góc trên bên trái của giá sách. Sao lại để ở đây? Ninh Chí Viễn lẩm bẩm, lấy túi giấy mở ra. Động tác quá nhanh khiến cậu không cầm chắc. Túi đồ rơi xuống đất, hơn chục bức ảnh bên trong rơi xuống đầy sàn. Lúc Sầm Chí Sâm đi tới, Ninh Chí Viễn đang ngồi xổm dưới đất, nhặt từng bức ảnh lên. Sầm Chí Sâm bước tới, dừng lại trước mặt Ninh Chí Viễn. Anh cũng ngồi xuống, cầm một tấm ảnh lên nhìn qua rồi nhíu mày. Đó là một bức ảnh chụp lén anh và một cậu trai. Không chỉ bức ảnh trên tay anh mà tất cả, hầu hết đều ở bãi đậu xe ngầm của chung cư Lệ Cảnh Thiên Đô mà Ninh Chí Viễn đã hỏi ban nãy. Tấm ảnh chụp không rõ nét, nhưng bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra mối quan hệ của anh với chàng trai trong ảnh. Đây là cái gì? Sầm Chí Sâm nhìn thẳng vào mắt Ninh Chí Viễn hỏi. Ninh Chí Viễn không sợ. Vốn dĩ cậu muốn trả lại những bức ảnh này cho Sầm Chí Sâm. Không phải anh xem hết rồi sao? Chụp lén đó. Sầm Chí Sâm, em cho người chụp anh. Ừ, Ninh Chí Viễn thừa nhận không chút do dự. Chụp hồi năm ngoái, tôi tính bắt thóp anh. Không ngờ lúc đó lại chụp được những bức ảnh đời tư thú vị như vậy. Anh nghĩ xem, nếu lúc đó tôi đưa những bức ảnh này cho ba, ông ấy sẽ nghĩ anh ở ngoài chơi đàn ông. Ông ấy không ôm được cháu trai. Chọn tôi làm người thừa kế chắc chắn là thích hợp hơn rồi. Hoặc là đưa mấy tấm ảnh này cho hội đồng quản trị. Mấy ông già cổ hủ đó nhìn thấy chắc chắn sẽ không ngờ tới. Cũng không cần nghĩ nhiều chuyện chọn anh hay chọn tôi nữa. Cậu vừa nói vừa cười. Thậm chí tôi cũng không cần đích thân làm. Cứ giấu tên rồi đưa nó cho mẹ nhỏ của anh. À, chắc chắn sẽ rất vui khi làm lớn chuyện. Sầm Chí Sâm ném lại ảnh xuống đất, không để ý lắm. Vậy tại sao cuối cùng em không dùng nó? Nếu lúc đó Ninh Chí Viễn công khai những bức ảnh này, dù là ba hay hội đồng quản trị thì anh cũng sẽ gặp chút rắc rối. Nhưng Ninh Chí Viễn không làm vậy. Những bức ảnh này đều ở trong túi giấy này và cho đến ngày hôm nay mang trả lại cho anh. Ninh Chí Viễn cũng đang tự hỏi mình câu hỏi tương tự. Tìm người chụp ảnh Sâm Chí Sâm chỉ là ý nghĩ bất chợt mà thôi. Cậu thật sự không ngờ lại chụp được những bức ảnh thế này. Khi vừa nhận được ảnh, cậu đã nghĩ đến việc trực tiếp đưa chúng cho Sâm Chí Sâm. Cậu biết chỉ dùng những bức ảnh không thể đe dọa được người này. Nhưng cậu thật sự muốn nhìn thấy sự sửng sốt trên khuôn mặt của Sâm Chí Sâm. Và tự hỏi liệu anh còn có thể duy trì sự ung dung và bình tĩnh thường ngày hay không. Nhưng cũng là nghĩ thế thôi. Nghĩ lại, Ninh Chí Viễn nói. Nhưng tôi vẫn có phong cách của riêng mình. Quang minh chính đại cạnh tranh mới có ý nghĩa. Dùng mánh khóe thấp hèn này rất không thú vị. Sâm Chí Sâm nói. Anh cũng đoán được rồi. Ninh Chí Viễn là vậy. Mặc dù rất phiền nhưng cũng không có gì khó hiểu. Ninh Chí Viễn nhìn xuống bức ảnh trong tay. Sâm Chí Sâm đang dựa vào cửa xe với điếu thuốc trên tay. Cậu trai dựa vào anh và cầm bật lửa giúp anh châm thuốc. Phong thái của anh rất lười biếng. Thậm chí có phần lưu manh. Rất khác với Sâm Chí Sâm đứng đắn và nghiêm túc trong ấn tượng của Ninh Chí Viễn. Thành thật mà nói. Tối nay trong hộp đêm, Sâm Chí Sâm vừa uống rượu vừa ung dung nhìn vào mắt cậu. Cười nói câu, em muốn biết, và khi anh dùng ngón tay lành lạnh chạm vào gáy cậu, dường như cũng có mấy phần tương tự giống với người trong bức ảnh này. Ninh Chí Viễn bàng hoàng nhận ra rằng hình như tối nay cậu đã thoáng nhận ra bản chất thực sự của Sâm Chí Sâm. Hoặc có thể đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Anh thích đàn ông. Kiểu con trai ngoan ngoãn nghe lời giống vậy. Ninh Chí Viễn nhìn Sâm Chí Sâm. Lúc hỏi câu này, giọng cậu có ý sâu xa mang theo chút ý cười. Sâm Chí Sâm bình tĩnh nhìn lại, nhưng không trả lời ngay. Anh thích đàn ông, khuynh hướng tình D, C của anh luôn là nam giới. Trong sinh hoạt cá nhân, anh không phải người không có D, C vọng. Nhưng anh biết kiềm chế, như cậu trai nhỏ trong ảnh. Trong mấy năm qua, anh từng bao nuôi 2-3 người gì đó. Thời gian không lâu dài. Hết hứng thì anh đưa tiền rồi cho đi. Ninh Chí Viễn nhướng mày. Như kiểu anh không nói tôi sẽ không bỏ qua. Em muốn biết. Sâm Chí Sâm mở miệng. Không ngờ là câu này. Ninh Chí Viễn chưa kịp nói gì. Sâm Chí Sâm đã nói tiếp. Anh thích đàn ông. Thích những cậu trai ngoan ngoãn và biết nghe lời. Có lẽ là vì em trai anh đã đủ khiến anh nhức đầu. Nhiều thêm một người như em ấy nữa thì e là anh không chịu nổi mất. Đó là một câu nói đùa nửa thật nửa giả. Khóe miệng anh cong lên trông thấy. Ninh Chí Viễn chế nhạo người ta bị người ta trêu lại nhưng không xấu hổ. Có lẽ vẫn còn say. Trong đầu không nghĩ được nhiều. Té ra là tôi rước phiền cho anh. Xấu hổ quá. Biết vậy là tốt. Sâm Chí Sâm cười, coi như xong nhé. Có lẽ bản thân Ninh Chí Viễn cũng không nhận ra rằng lời xin lỗi vô tình cuối cùng của mình lại là lời xin lỗi duy nhất trong bao nhiêu năm qua cậu nói. Trước mặt anh, Sâm Chí Sâm không muốn bóc trần điều đó. Ban nãy em hỏi Lệ Cảnh Thiên Đô. Anh không thích đưa người về nhà. Đúng là anh có một căn ở đó. Sâm Chí Sâm giải thích. Ninh Chí Viễn gật đầu. Buộc miệng nói. Tôi cũng không thích đưa người về nhà. Sâm Chí Sâm nói. Căn hộ đó hiện đang bỏ trống. Hơn nửa năm nay anh không có người bên cạnh. Thật ra chuyện này cũng có liên quan đến Ninh Chí Viễn. Trước đó Ninh Chí Viễn gây áp lực lớn trong công ty. Liên tục gây khó dễ khiến anh không thể dành nhiều tâm sức cho người khác. Nhưng một tháng qua, vì Ninh Chí Viễn không ở đây, dù không còn ai phản đối anh nữa, nhưng hiệu quả công việc vẫn vậy. Không cải thiện được bao nhiêu. Những người khác không quyết đoán được như Ninh Chí Viễn. Rất nhiều việc đều phải đích thân anh trông coi. Cũng rất phiền phức. Thậm chí đa số những quyết định Ninh Chí Viễn tự chủ trương anh đều tán thành. Theo một nghĩa nào đó, anh và Ninh Chí Viễn thật sự có một sự ăn ý ngầm. Ninh Chí Viễn nghe ra trong giọng cười của anh có ẩn ý, sắc mặt hơi khựng lại. Nhưng nụ cười trên khóe miệng Sâm Chí Sâm đã sớm biến mất. Thật sự muốn trả ảnh cho anh à? Ninh Chí Viễn nhặt tấm ảnh còn lại nhét lại vào túi giấy. Đưa cho anh, xử lý sao tùy anh. Tôi đã xóa phim từ lâu rồi. Anh yên tâm, Sầm Chí Sâm nhận lấy. Gật đầu, cảm ơn, anh đứng lên trước. Ninh Chí Viễn vẫn ngồi xổm dưới đất ngẩng đầu nhìn anh. Tựa như còn đang lơ mơ. Sầm Chí Sâm cụp mắt xuống. Từ góc độ này, Ninh Chí Viễn ngoan ngoãn hiếm thấy khi say rượu. Ánh mắt anh dừng lại trên mặt Ninh Chí Viễn một lúc. Sầm Chí Sâm đột nhiên nhớ tới khi cả hai còn rất nhỏ. Ninh Chí Viễn cũng luôn như vậy. Ngửa đầu nghe anh nói mà hoang mang. Khi đó trên người Ninh Chí Viễn hãy còn chưa có những cái gai nhọn kia. Bọn họ vẫn là người thân thiết nhất. Nương tựa vào nhau. Đúng là một điều đáng tiếc nuối. Cho dù đó là lúc đó hay bây giờ. Ninh Chí Viễn đứng dậy sau. Vì ngồi xổm quá lâu nên bắp chân có chút tê dại. Mới đầu không tỉnh táo lắm nên khi đứng lên cơ thể lảo đảo suýt chút nữa thì ngã xuống. Sầm Chí Sâm vươn tay đỡ cậu. Nắm lấy cánh tay nhỏ bé của cậu. Cẩn thận chút, Ninh Chí Viễn cau mày. Giọng nói của Sầm Chí Sâm quá đỗi nhẹ nhàng. Không giống điều mà người này sẽ nói ra. Ít nhất là không phải với cậu. Đây có phải là cách Sầm Chí Sâm đối xử với mấy em trai nhỏ của mình không? Ninh Chí Viễn nghĩ nghĩ. Hỏi, anh yêu đương với mấy người đó cũng như vậy à? Dùng từ yêu đương cho mối quan hệ giữa anh với họ không thích hợp. Sầm Chí Sâm sửa lại. Vậy em nghĩ anh như bây giờ giống như đang yêu đương à? Giọng anh không cợt nhả. Mặt anh nghiêm túc hơn vừa nãy rất nhiều. Nhưng anh nói câu này trong khi nhìn thẳng vào mắt Ninh Chí Viễn. Ninh Chí Viễn đứng thẳng người. Nhẹ giọng nói. Sầm Tổng vẫn thuận mắt tôi hơn. Sầm Chí Sâm buông cậu ra. Nghỉ sớm đi. Anh về đây. Ninh Chí Viễn tiện anh ra ngoài. Cậu nói. Sầm Chí Sâm, cảm ơn vì tối nay. Sầm Chí Sâm thản nhiên nói. Gặp lại sau. Nghe tiếng thang máy đi xuống. Ninh Chí Viễn giật mình. Sau đó xoay người vào trong. Lúc vào phòng làm việc tắt đèn. Cậu phát hiện ở góc dưới tủ sách có một bức ảnh. Cậu bước tới nhặt lên. Lật ra phía trước rồi không nhìn nữa. Đây là bức ảnh duy nhất chỉ có một mình Sầm Chí Sâm trong số những bức ảnh đó. Sầm Chí Sâm tựa vào cửa xe hút thuốc. Mái tóc rối bù. Cúc trên cùng của chiếc áo sơ mi màu xám đen không cài. Khuôn mặt mơ hồ vì làn khói. Đôi mắt sâu thẳm hơi híp lại. Con ngươi đen láy như đang nhìn thẳng vào máy ảnh. Ánh mắt vừa lạnh vừa tình. Ninh Chí Viễn nhìn một hồi. Đi tới bàn làm việc. Mở ngăn kéo đầu tiên ra rồi ném tấm ảnh vào trong. Nếu đã rớt lại thì tấm này không trả nữa. Cách chương.